Chương 350, ác bà bảy. Không đầu không đuôi đi lên đánh, khẳng định lại sẽ cùng đời trước đồng dạng, rõ ràng là chính mình tức phụ nhi bị khi phụ, lấy tới về sau, hoàn thành đối lý cái kia, không chỉ cần xin lỗi, còn muốn bồi bạc cho người khác. Bồi bạc cũng coi như, mấu chốt còn bị khuất. Tôn Phú Lai Cu Nở Dê phát hiện chuyện bên kia, sán tay háo liền hướng sông lên, Sở Vân Lê bận bịu dặn dò, đừng đánh hỏng rồi người. Tôn Phú Viễn rất là bất mãn, bọn họ khi dễ Lan Lam, đánh chết đều là hẳn là. Sở Vân Lê cầm trong tay hắn thủ đoạn, nghe vậy bóp càng chặt, cười lạnh nói, đánh chết xác thực hẳn là, nhưng đánh chết lúc sau đâu ngươi đi đền mạng sao? Nàng đem người hung hăng hướng bên cạnh một quăng, không có đầu óc, vư a đi, đừng thêm phiền. Sau đó chính mình cu nở dê vướt tay háo xông tới, cùng Tôn Phú Lai hai một người đánh một cái, hết sức hướng bọn họ trên người chào hỏi. Tôn Phú Viễn ngược lại là nghĩ muốn đi lên đánh người, đến bên kia khó khăn tránh thoát An Lan Lam khóc liền nhào vào trong ngực hắn. Phú Viễn, ta thật là sợ. Tôn Phú Viễn vô ý thức liền đem người ôm, nghe nàng khóc đến lợi hại, thấp giọng an ủi, đừng khóc, không sao. Sở Vân Lê cùng Tôn Phú Lai hai người đem kia hai người đánh thành con tôm hình, chỉ lo ôm đầu ai cầu xin tha cho. Tỉnh rượu sao? Tôn Phú Lai hung ác thanh hỏi, ngươi không nhìn là ai liền hướng thượng khi dễ đánh không chết người? Tôn Phú Viễn ôm An Lan Lam tới, đưa chân nghị muốn đạp, Sở Vân Lê ngăn lại, nói, đi lấy sợi dây buộc, trực tiếp đưa đến trấn thượng đi. Không cần đi. Tinh tế thanh âm là An Lan Lam nói, vấn đề này dù sao ám muội, làm lớn lúc sau, người khác nhìn ta như thế nào? Sở Vân Lê chừng nàng một chút, hiện tại là ngươi bị khi phụ, bọn họ là người xấu, người khác có thế nhìn ngươi thế nào? An Lan Lam sắc mặt trắng bệnh, Sở Vân Lê chậm chậm ngữ khí, ngươi lớn lên tốt, thôn bên trong thật nhiều người trẻ tuổi đều thích ngươi, nếu là không muốn bị người khi dễ, trước tiên đem này hai cái hung hăng thu thập. Nàng cũng là không phải muốn theo An Lan Lam vẻ mặt ôn hòa, mặc dù đời trước này cô nương cùng người chạy, nhưng bây giờ còn chưa làm, nếu là hiện tại Sở Vân Lê liền đối nàng ác thanh ác khí, nàng về sau làm ra những cái đó chuyện sai lưu hành một thời hứa sẽ còn nói là bà quá ác, làm cho nàng cùng người chạy. Kỳ thật liền này cô nương làm ra những việc này, Đỗ Hạnh Hoa cùng Sở Vân Lê hai người đều xem như kiên nhẫn tốt, đổi người một nhà, đã sớm chịu không nổi nàng. Vô luận An Lan làm trong lòng tán không tán thành lời này, mặt ngoài nàng là không dám cùng Sở Vân Lê làm trái lại, cho nên, nói muốn xoay đưa đến trấn thượng, kia là nhất định phải. Bên này Tôn Phú Lai thấy chính mình mẹ ruột nói muốn đưa đến trấn trưởng nơi nào, đó chính là không có dấu giếm ý tứ, hắn cu nở dê biết cơ, chưa có về nhà, trực tiếp liền đi bên cạnh nhân ra mượn sợi dây. Nay mượn sợi dây tự nhiên là muốn hỏi tác dụng, thuận miệng liền đem vấn đề này nói ra ngoài. Có người khi dễ tiểu tức phụ ngay tại thôn bên trong thế mà ra loại này sự tình lập tức rất nhiều người đều biết, một đi ngang qua đến xem náo nhiệt. An Lan Lam sắc mặt trắng bệnh, túi đầu đứng tại Tôn Phú Viễn bên cạnh, không bao lâu, hắn cha nương cu nở dê đến. Thiên sát hôn trướng An Mẫu khí đến không được, đã mấy cước bị trói trụ hai người, còn vẫn chưa hết giận, chỉ vào hai người tiếp tục chửi mắng. Lại nghe được bên cạnh có người nói hai người sở dĩ sẽ đối với An Lan Lam động thủ, đều là bởi vì nàng có khắc vù thôn bên trong mặt khác nữ nhân trang điểm, tô son điểm phấn, làm cho quá dễ nhìn. An Mẫu lập tức giận không chỗ phát tiết, nói hiệu nói vượn huyện thành bên trong như vậy trang điểm xem như một mặc nhất, đường cái bên trên đều là như vậy. Nam nhân khởi tà tâm, quan nữ nhân chuyện gì nói loại lời này người không nhiều, bị này một mắng, liền không lên tiếng. Một đám người trùng trùng điệp điệp đem người đưa đi trấn thượng, Sở Vân Lê còn chưa có đi trước đó, liền cảm giác việc này cuối cùng đại khái là không giải quyết được gì, đến trấn thượng lúc sau, quả nhiên trấn trưởng đem nhân giáo huấn nhất đốn. Sau đó để cho bọn họ cho chút đền bù, liền đem người thả. Về phần kia đền bù, hai người kia bình thường chính là bốn phía ăn trực sinh hoạt, tự nhiên là không có bạc cho, cuối cùng viết một trường phiếu nợ, làm An Lan Lam chính mình thu. Bất quá, vụ trộm Sở Vân Lê nhưng lại tìm cơ hội đem hai người đánh một trận, đánh bọn họ gần chết, liên thanh cầu xin tha thứ cũng bảo đảm cũng không dám nữa, mới buông tha hai người. Đảo mắt đến ăn Tết. Năm nay Tôn gia cùng những năm qua không giống nhau, những năm qua hai người cùng một chỗ vô cùng náo nhiệt, nhưng là năm nay, Sở Vân Lê cũng không có muốn người một nhà cùng nhau ăn Tết ý tứ. Đến 30 Tết, Hà Thị tại phòng bếp nấu cơm, mấy lần nhìn về phía bên này, cuối cùng thực sự nhịn không được, chạy tới gõ cửa của nàng, thấp phòng nói, nương, hôm nay ăn Tết, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm a. Sở Vân Lê không có cự tuyệt, Hà Thị bận rộn hơn nửa ngày, buổi tối thật sự. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm, có cá có thịt, hôm nay bữa cơm này bởi vì An Lan Lam sẽ không, Tôn Phú Viễn chen vào phòng bếp cùng tẩu tử cùng nhau nấu cơm cũng không giống dạng, cho nên, ra sao thì chính mình làm ra tới. Buổi tối ăn cơm lúc, Tôn Phú Viễn lấy ra rượu, Hà Thị vốn dĩ có chút cứng ngắc sắc mặt mới tốt nhìn chút. Bưng rượu gạo, Sở Vân Lê nhìn về phía gian phòng đám người, ta đây, liền nhớ ngươi nhóm hai huynh đệ hảo hảo sinh hoạt, quản tốt chính mình, quản tốt chính mình tức phụ hài tử, làm việc trước đó nghĩ lại, xúc động thời điểm ngẫm lại nhà bên trong người, đừng để ta quan tâm, liền thỏa mãn. Đây là Đỗ Hạnh Hoa không nói xuất khẩu, đơn giản nhất mộc mạc nhất nguyện vọng. Này hai cái nhi tử so với nhà khác hài tử xem như hiếu thuận nghe lời, nhưng chính là có chút xúc động. Nửa năm qua này phân ra lúc sau, hai người huynh đệ mới biết được đường ra không dễ, cũng không phải là chính mình thu bạc muốn hoa liền hoa đơn giản như vậy. Trước kia Đỗ Hạnh Hoa còn thường xuyên nói chờ sau này vào bảo lớn lên, muốn đưa hắn đi trấn thượng đọc sách, khi đó Tôn Phú Lai thật cao hứng, nhưng đến ngày hôm nay hắn đột nhiên phát hiện, nếu thật là đưa đi, buộc tu cũng không phải nhất điểm điểm, chí ít, dựa vào chính hắn là rất khó. Nghe được mẫu thân nói như vậy, hai huynh đệ người đều thận trọng ứng. Sở Vân Lê lại nhìn về phía hai cái tức phụ, nói, nhật tử đều là chính mình qua ra tới. Nàng nhìn về phía An Lan Lam, ta biết ngươi chướng mắt chúng ta nhà, nhưng ngươi đã gả, làm tôn gia phụ, liền không thể làm ra tổn thương tôn gia người chuyện, nếu để cho ta phát hiện, tuyệt sẽ không dễ tha ngươi. Ngự khí bên trong tràn đầy ý cảnh cáo. An Lan Lam lúc này liền trắng mặt, tay đi giữ chặt Tôn Phú Viễn tay háo. Tôn Phú Viễn phát giác được nàng động tác, miễn cưỡng cười nói, nương, hôm nay ăn Tết, tẩu tẩu bận bịu cả ngày, cũng đừng cô phụ hắn tâm ý, chúng ta ăn cơm trước đi. Lại là ba phải. Sở Vân Lê ý vị thâm trường liếc hắn một cái, ăn đi. Đầu năm mùng 1, dư A theo quy củ, nhà bên trong phàm là có xuất giá cô nương, đều sẽ tự mình đi tiếp trở về. Đỗ Hạnh Hoa xuất giá nhiều năm, Đỗ gia bên kia đã sớm không thể cái này, ngược lại là Hà gia cùng An gia, sáng sớm sẽ tới đón người. An gia trụ đến gần, An Lan Lam đi được cu nở dê sớm. Ngược lại là Hà Thị thu thập xong năm lễ, chờ đến buổi chiều mới chờ được nàng ca ca. Hà gia liền hai huynh muội, nàng ca ca Hà Khẳng cũng mới 30 tuổi không đến, gặp người liền cười, thoạt nhìn là cái hiền lành người, nhưng kỳ thật tâm địa quá hung ác. Có thể nói, Tôn gia xảy ra chuyện lúc sau, từ đâu thị rời đi đến đưa tiễn hải tử lại đến tái giá, đều là hắn một mình ôm lấy mọi việc. Hà Khẳng vừa vào cửa, nay nhìn thấy dưới mái hiên đứng Sở Vân Lê, lập tức cười nói, đại nương, ăn Tết tốt. Ta cố ý tới đón ta muội muội về nhà, nhà bên đồ ăn bên trong đều phải, liền chờ nàng. Nói rất thân cận đồng dạng, nhưng trên thực tế Hà gia cu nở dê cách không xa, cái này canh giờ mới đến tiếp, thực sự nhìn không ra đối với Hà Thị coi trọng. Hà Thị chờ đến đã không kiên nhẫn, thấy hắn vào cửa, đại thở dài một hơi. Cầm chuẩn bị tốt niên kỷ lễ đi ra ngoài đối với Sở Vân Lê tạm biệt, lại hỏi Hà Khẳng, như thế nào hiện tại mới đến một hồi ta đều nên trở về không tới. Hà Khẳng lơ đễnh, hồi không đến liền ở lại, liền xem như xuất giá, bên kia cũng vẫn là nhà người, muộn rồi ở lại cũng không phải là không được, gấp làm gì nha. Một bên nói, vừa đi theo Hà Thị ra cửa. Qua hết năm, các nhà liền bắt đầu vội vàng cày bừa vụ xuân, Sở Vân Lê đem toàn bộ chia cho bọn họ, cũng không cần sốt ruột cái này. Ngày xuân bên trong cũng là hái thuốc thời điểm tốt, chính mình chuẩn bị lương khô liền lên nuôi nàng như cũ đi ít hai lui tới rừng chỗ sâu, hái được dược liệu về sau, trực tiếp đưa đi huyện thành đổi thành bạc, lúc về đến nhà, lại qua 7-8 ngày. Nay 7-8 ngày bên trong, nô hậu lại tới một hồi, người thôn bên trong cu nở dê không ít người bán dược liệu cho hắn. Biết hắn tới qua, Sở Vân Lê còn cố ý gọi tới An Lan Lam. Lần này ngươi có hay không đi gặp hắn? An Lan Lam co quắp một chút, thấy, ta kia là đi bán thuốc tài nương, ta đều lập gia đình, liền xem như đi gặp hắn, cu nở dê không có những cái đó bẩn thỉu tâm tư. Lần trước An Lan Lam hơn nửa đêm muốn cùng Ngô Hậu cùng đi huyện thành sự tình, Tôn Phú Viễn trở về sau cố ý cùng chung quanh hàng xóm giải thích một chút, nói là An Lan Lam lo lắng hắn mới có thể nghĩ muốn đi huyện thành, chỉ là hắn nương không đáp ứng, đem người tìm trở về. Người thôn bên trong mặc dù không có hoàn toàn tin lời này, vẫn là có người vụng trộm cảm thấy An Lan Lam không thành thật, bất quá mặt ngoài đều công nhận thuyết pháp này. Kỳ thật bây giờ An Lan Lam ở thôn bên trong thanh danh thật không tốt lắm, có nàng muốn cùng Ngô Hậu lặng lẽ rời đi sự tình phía trước, lúc sau lại bị hai cái lưu manh dây dưa, tất cả mọi người cảm thấy nàng có vấn đề, bí mật nghị luận không ít người. Ta có nói qua, ngươi gặp lại hắn một lần, ta liền muốn bỏ ngươi, xem ra ngươi căn bản không có đem ta nói để ở trong lòng. Sở Vân Lê sắc mặt nghiêm túc, kéo nàng đi ra ngoài, mảy may chỗ thương lượng đều không. An Lan Lam dãy rủa, nương, ta chỉ là bán thuốc tài, ngươi không thể như vậy hoài nghi ta, ta đối với hắn thật không có tâm tư khác. Chính dãy rủa gian, chỉ thấy nơi cửa Tôn Phú Viễn khiêng quốc trở về, nhìn thấy dưới mái hiên lôi kéo mẹ chồng nàng dâu hai người, lập tức nhíu mày lại, nương, lại làm sao vậy giọng điệu này, khá là không nhịn được ý tứ. Lại không phải đối An Lan Lam, mà là đối nàng. Xem ra trong khoảng thời gian này An Lan Lam gối đầu gió thổi không tồi. Tôn Phú Viễn tiến lên, nương, những ngày này ngài đi đâu Lan Lam lại thế nào chọc giận ngươi rồi nói gần nói xa, vậy mà đều là nói Sở Vân Lê cố ý gây chuyện. Sở Vân Lê thu tay lại, ngươi cũng cảm thấy ta cố ý cùng nàng không qua được Lan Lam lớn lên tốt, tính tình cu nở dê kiểu, ta biết ngươi không thích nàng. Tôn Phú Viễn buông xuống quốc, đưa lưng về phía bên này, không nhìn thấy hắn biểu tình. Nhưng nàng bây giờ đã gả cho ta, đó chính là ngươi con dâu, ta không cầu ngươi đãi nàng cùng đại tẩu bình thường, nhưng ngươi cũng đừng cố ý tìm cơ hội cở trách Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại hắn, ta rõ ràng ngươi ý tứ, ta nói qua, nàng nếu gặp lại kia Ngô Hậu, liền muốn bỏ nàng. Đã ngươi không thể rời đi nàng, vậy các ngươi hai cùng nhau cút đi ngay vậy. Tôn Phú Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nương Sở Vân Lê cười lạnh. Ngươi cho rằng ta là vui đùa lời nói hoặc là nàng đi, hoặc là các ngươi cùng đi ta đi chính là. An Lan Lam khóc vào cửa thu thập bao quần áo, Phú Viễn, chỉ đổ thừa chúng ta hữu duyên vô phận. Cũng không thể để ngươi ruồng bỏ mẫu thân cũng muốn cùng ta cùng nhau, ta không cảm đảm như vậy lớn thanh danh. Tôn Phú Viễn bận bịu vào cửa đi ngăn, Sở Vân Lê ở một bên đều thay hắn tâm mệt, làm một ngày sống trở về, đồ ăn không có, còn phải dỗ dành nàng tâm tình. Có thể để cho một người nam nhân như vậy cam tâm tình nguyện, không thể không thừa nhận, An Lan Lam kỳ thật cu nở dê hơi có chút thủ đoạn. Có Tôn Phú Viễn tại, An Lan Lam nghĩ muốn thu thập bao quần áo tự nhiên là không thành công, nàng bên kia thu thập, bên này Tôn Phú Viễn liền giúp nàng lấy ra trả về. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại môn khẩu nhìn, càng xem càng cảm thấy không thích hợp, mi tâm cau lại. Bình thường tình hình dưới, bị bà trách móc nặng nề đuổi ra nhà chồng. Nữ nhân sắc thực sẽ cảm thấy bị khuất, thu thập bao quần áo về nhà ngoại kỳ thật cũng là một loại đối với nam nhân làm lũng thủ đoạn, muốn chính là chính mình nam nhân đứng tại chính mình bên kia. Nhưng nhìn An Lan Lam địa bộ này, cũng không giống như là muốn Tôn Phú Viễn giữ lại nàng, mà là thật muốn về nhà mẹ đẻ cô nương gả cho người, hòa ly tai gia chính là thật không nhiều, đừng nói thôn bên trong, chính là toàn bộ Phục Linh trấn thậm chí huyện thành, một cái tay đều có thể đếm ra đến, liền xem như gặp người không quen. Cũng sẽ không có người muốn hòa ly tài giá. Này một hai phải về nhà tư thế, sẽ không là lúc này đã có đi IA tác giả có lời muốn nói, buổi tối đổi mới cũng không biết mấy điểm, đại gia đừng đợi, hảo hảo ăn Tết. Chậm nhất buổi sáng ngày mai 9 giờ hẳn là có chúc đại gia giao thừa vui vẻ nha sang năm học nghiệp sự nghiệp đều thuận thuận lợi lợi, mỗi ngày vui vẻ cảm tạ tại 20200124111, 21482020012419. 05-13 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, đông, 18846111 cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 23706026606 bình, AB đẹp phịt nọp dở tủ 30 bình, con cú, phỉ phỉ, tại bản trạm thiết trí. Biệt danh thực phiên phức, thích xem tiểu thuyết nghe mưa, vân ha cờ hở, cây đảo. Quang ảnh thế giới 1999, Gen 10 bình, tiểu lâu nhất giả nghe Xuân Vũ 8 bình, độc yêu ưu thảo, hạ sa, 22953701 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.